Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 23. Đấu tranh tâm lý. Đồng cô đang hoảng sợ. Đây là hoàng cung. Chính vì đang ở trong cung mới có cơ hội này. Không phải anh luôn luôn tâm tâm niệm niệm đến cô ta sao? Giờ cơ hội ngay trong tầm tay. Ta biết dài nhíu mày. Thế nào, anh không dám? Đồng cô đạn bị biết dài kính tướng đến đỏ mặt. Vừa kích động vừa do dự vừa khiếp đảm. Biết dài cười một tiếng. Anh có phải là đàn ông không đấy? Đồng cô đạn nói. Không phải là ta không dám, ta sợ sau này nàng hận ta. Tiết Giai ném cho hắn một cái nhìn kinh tường, chăm chọc. Chỉ cần thành người của anh, lúc này ta có thời gian dỗ dành, chiếm được thân sáng cô ta rồi hãy nói. Mà với cái tính ẻo lạ của anh, đừng nói cung tiểu thư, em còn thấy khó coi nữa là không có chút nam tính nào cả. Động cô đạt bị kích tướng, đến tâm huyết nhân trào. Máu như chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Tim đập dồn dập hơn. Hoa sinh phải bẻ liền tay, cứ để lâu ngày, lại bẻ cành khô. Em đi trước tánh cung nữ kia, muốn làm hay không, anh tự quyết định. Nếu là một người đàn ông, thì đừng nói hận. Tiết Dài ném lại mấy câu, xoay người đi thẳng. Động cô đạt đứng tại chỗ, khi đến dung mạo như hoa như ngọc của cung khanh. Má hồng môi mọng, thắng đá lưng ông, lòng liền rung động. Một luồng tà hỏa bùng lên thiêu đốt. Đúng, chỉ cần gạo nấu thành cơm, nàng không còn cách nào ngoài việc nhận mệnh mà gả cho hắn, về phần hắn. Cùng lắm là bị hoàng hậu mắng chửi một phen. Nhưng so với một đời ông mỹ nhân trong vòng tay thì có giá gì? Công khanh vẫn còn một chút tỉnh táo ít ỏi, nhưng người mềm nhũng không còn sức lực, nhạt bẩn như lông hồng. Trước mắt chỉ toàn hào quang ngũ sắc. Sáng gió mai ly, tự như cảnh tiên, lạ kỳ mê mẩn. Ở góc hành lang trên một đèn cung đình, dưới ánh mặt trời tự như một ánh mai hồng, lóng lánh lung linh. Nàng không kềm chế được ý nghĩ đưa tay kiểm tra. Cô Lan, cái nàng với đèn treo, ta hãy vội giữ tay nàng. Cung tiểu thư, có đừng động mà, em không giữ được cô mất. Người xe rượu khỏe hơn bình thường rất nhiều. Công khanh chỉ biết, áo mai kia đẹp quá. Nếu không giữ lại nó sẽ rơi đi. Nàng kiển chân giơ tay. U Lan vội vàng ôm ngang lưng nàng. Nhưng nàng khỏe hơn. Kéo cả U Lan lao tới trước. Rầm một tiếng. U Lan va đầu vào cột. Trước mắt tối sầm. Theo bản năng buông tay. Công khanh hai chân mềm nhũng. Sẽ ngã ngay tức khắc. Một cánh tay kịp thời. Giữ công khanh lại. U Lan thấy là thái tử điện hạ. Vội vàng xin lỗi luôn mồm. Công khanh hoàn toàn không biết ai đã đỡ mình, dằn tải hắn ra sẵn giọng, buông. Mộ Thẩm Hoành nhìn người đẹp kiều diễm trong tay, cười hỏi, nàng muốn cái gì? Công khanh không thèm để ý đến hắn, chỉ lão đảo với đến mây hồng. Có hơi men, cái người nhẹ nhàng như phi yến, múa trong lòng bàn tay. Nếu hắn buông tay, chỉ sợ nàng sẽ bay cùng làn gió. Buông tay ra. Nàng lầm hẳn, mi nhạc như tơ, nàng thua ba uyển chuyển ngay thơ tuần tiết. Mộ Thẩm Hoành không nhìn được mà nở nụ cười. Lý Văn Phúng đi sao cũng không nhìn được mà cười thầm. Giáo vẻ nũng nịu ngay thơ này, công tiểu thư làm sao có người đàn ông nào chống đỡ được. Mộ Thẩm Hoành giơ tay tháo đèn treo. Nàng muốn thứ này sao? Công khanh giơ tay nhận lấy lại phát hiện đèn treo nàng chịch. Không phải may. Nàng dẫu môi, thẳng tay quăng đi, tư thế rất uyển chuyển. Đèn thủy tinh vỡ choang trên bậc thềm. Cô Lan sợ muốn chết, liệu có phán thành tội bất kính với thái tử? Công tiểu thư, cô không chán sống chứ? Kỳ lạ ở chỗ, thái tử điện hạ không chút bực bội chỉ cười. Ta sẽ dù nàng, ngươi lưu đi. Cô Lan ngẩn ra, thấn thời cáo lui. Giờ cô Lan không lo cho mạng công tiểu thư, cô Lan cho trinh tiếng công tiểu thư. Mộ Thẩm Hoành bé bỗng cung khanh lên ra khỏi ngự hoa viên. Lý Vạn Phúc tự nhổ. Hoàng thượng anh minh để thái tử điện hạ tập võ từ nhỏ thật chí lý. Buồn ấm bài biển xa hoa tân nhã, hệ thống sửa sàng ấm sự, cầm mai cắm trong bình ngọc lặng lẽ, tỏ u hương. Công khanh nằm xuống, liền phát ra tiếng thở dài, dáng vẻ ngây thơ nũng nịu như một con mèo con. Tiếng Lâm phủ lại bị triệu đến, vừa nghe là sáng cho công tiểu thư một chén canh giải rượu, lòng liền thổ huyết. Chuyện vặt vặt này cũng gọi đến lão phu, thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Mặn cung canh đỏ mộng cánh rất bất thường, tiếng Lâm phủ nhíu mày nhìn một chút, nói: Hồi điện hạ, theo vi thần thấy, bên trạng này của công tiểu thư không giống say rượu. Mộ Tống Hoành sợ rung một phen. Bổn tiểu thư trong tiệm uống rượu rồi mất kiểm soát. Tất nhiên, hắn cũng nhận định là cung canh tủ lượng kém. Vừa nghe tiếng Lâm phủ nói vậy, hắn liền nghiêm mặt nói: Ông bắt mạch xem thế nào? Tiếng Lâm phủ bắn mạch một hồi hỏi: Cung tiểu thư vừa rồi đã ăn gì? Mộ Tống Hoành nhìn Lý Vạn Phúc gật đầu. Lý Vạn Phúc lập tức bê đến một miếng bánh hoa và một chén rượu. Tiếng Lâm phủ quan sáng kỹ miếng bánh hoa, kề mỗi người lại nghiền ra hòa vào nước. Tiếp theo dùng ngân châm nhúng vào nước hoa bánh rồi lại nhúng sang rượu. Sau khi thử đến 4 cây ngân châm, tiếng Lâm phủ nói: Hồi điện hạ, trong bánh hoa này có thôi tình dược, trong rượu cũng pha thêm mấy loại dược vật, vừa là giải thôi tình dược, vừa là làm đầu óc mê man. Mộ Tống Hoành nhíu mày: Bánh hoa là hoàng hậu sai ngự thiện phòng làm dâng lên, rượu là rượu ủ ở trong cung, ai sẽ nhúng tay hạ dược, hay chính xác hơn, ai mới có cơ hội làm trò? A Cũ, Tiết Giai, An Phu Nhân hay là mẫu hậu? Lòng Mãn Nàng Trịch không tỏ thái độ gì nổi. Nếu ăn bánh rồi uống rượu chẳng phải là giải được thôi tình dược? Đúng thế, nhưng vi thần có thể khẳng định công tiểu thư trúng thôi tình dược chứ không phải say rượu. Ý của ông là nàng không uống rượu? Chuyện này vi thần không rõ, đại khái không uống, đại khái không uống. Ông lui ra đi, đến cung Minh Hoa xem mấy tiểu thư kia tình hình thế nào. Lý Vạn Phúc lập tức lui ra cùng Tiết Lâm phủ, còn chủ đáo đóng cửa hộ thái tử điện hạ. Sau đó phất tay cho nội thị canh cửa lui đến cửa ly thích hợp, để tránh nghe thấy âm thanh không nên nghe. Làm thuộc hạ ta phải lĩnh hội trưởng tâm tư của lãnh đạo. Trong phòng im ắng chỉ có làn hương trầm lẫn lờ. Mộ Tổng Hoành của người nhìn mỹ nhân dưới thân, nàng gối lên tay hắn, đóa hoa phù dung chiêu trên tay áo vừa vặn áp lên má nàng, má hồng môi mọng, nàng lông mày như vẽ là 3.000 sủng ái của trời cao dồn vào một thân. Hắn không kềm chế được, đưa tay vuốt ve da thịt nõn nà, cảm xúc láng mịn nõn nà khiến trái tim cũng tan chảy. Ngón tay cả mơn man đến bên làn môi, nàng đột nhiên liếm đầu ngón tay hắn, như một dòng điện chảy qua ngón tay. Một luồng kích động không thể khống chế bùng lên, đó là thí nghiệm khả năng kiềm chế bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, nâng đầu nặng lên đặt trong khuỷu tay nàng, nũng nịu nỉ non: Nóng quá. Lòng hắn thầm dục quá, liền thấy cơ thể cứng vững. Nàng vẫn nửa tỉnh nửa say, cảm giác như trong lò lửa, nóng bức bách chịu. Vì vậy đã đặn lên cổ, chỉ muốn cởi nút áo trân châu. Như thế đã có người cởi hộ nàng từ trước đó. Cổ áo mở ra, lập tức có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng thở vào nhẹ nhõm, lôi kéo cánh tay ai đó muốn cởi tiếp. Cánh tay kia chừng chừ chốc lát, chiều theo ý nàng. Nàng vẫn muốn cởi tiếp, nhưng áo lè là viên trân châu thứ tư lại nằm ngay trên bầu ngực. Cánh tay kia lại chừng chừ lần nữa. Nàng bất mãn sẵn giọng: Nhanh đi, làm quân tử hay làm tiểu nhân. Thật là sự lựa chọn khó khăn. Cuối cùng, cánh tay kia quyết định tạm thời làm quân tử, tiểu nhân chờ cơ hội sao. Nàng chờ đợi mãi, không có được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mở mắt không vui, đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước như nhấn chìm người đối diện. Trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú mơ hồ, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Nàng mơ mơ màng màng hỏi: Ngươi là ai? Nàng không nhận ra ta sao? Hắn cười cười, dí mặn sát hơn. Nàng mở trừng hai mắt, nỉ non một câu. Người rất giống hắn. Hắn dịu dàng hỏi. Giống ai? Hắn chứ ai? Nàng khẽ hừ, không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Rốt cuộc là ai? Hắn khẽ vé vào bầu má đỏ bừng của nàng. Nàng quay đầu né tay hắn. Hắn không buông tha, lại vé mũi nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là phun ra câu trả lời. Thái tử. Hắn cười một tiếng. Nàng rất ghét hắn. Tại sao? Bởi vì nàng cắn đôi môi đỏ mọng, không nói tiếp. Hắn dùng ngón tay xoa môi nàng, dịu dàng dỗ dành. Nói đi nào, tại sao ghét hắn? Nàng từ từ nhắm hai mắt nỉ non. Tại sao phải nói với ngươi? Hắn nửa thật nửa giả cười. Nàng nói cho ta sẽ nói lại với hắn để hắn không làm chuyện đáng ghét nữa. Thật sao? Nàng hừ. Hắn hay trêu ta. Hắn thì cười. Vậy nàng cũng trêu hắn đi. Cái đồ tối kiến, không đáng tin. Nàng ngăn ngưỡng hừ một tiếng phớt lờ hắn, càng lúc càng thấy nóng bớt. Một luồng nhiệt thiêu đốt nàng. Nàng cần thứ gì mát mẹ hạ nhiệt. Tai vô thức tờ soạn. Dường như tìm được một chỗ mát mẻ nào đó. Là cổ của hắn. Đưa tay thăm dò vào trong, đi xuống. Thật là một khối ngọc tốt. Nàng áp người vào hạ nhiệt. Ai đó bị tập kích ngờ, bỗng cứng người. Người và con giao chiến. Chén rượu ở trên bàn nhỏ bên cạnh, uống vào là giải được thôi tình dược. Hắn cầm lên rồi lại đặt xuống. Nên chăng để bản thân làm thuốc giải cho nàng. Chương 24. Kỳ phùng tịch thủ. Tiết Giai vội vã chạy tới Hoa Xuân Cá. Lại phát hiện cung khanh không có bên trong. Cung nữ Ô Lan cũng không thấy bóng dáng. Lòng cô ta rất kinh ngạc. Sau một lát, Độc Cô Đản cũng xoải bước đi đến. Thấy Tiết Giai đứng ở bên ngoài, vui vẻ nói. Tuổi cung nữ kia đi rồi sao? Không thấy người. Độc Cô Đản bị tạo một chậu nước lạnh, bao cảm xúc mãnh liệt trong băng. Xảy ra chuyện gì? Tiết Giai nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút. Anh về trước đi, sau này nói sao? Độc Cô Đản vừa hụt hẫng vừa lo lắng, không cam lòng hỏi. Sau này vẫn có cơ hội sao? Tiết Giai nhắm mắt, cười với vẻ đã dự tính trước. Nhị ca, ông có việc khó, chỉ cần có quyết tâm, chỉ cần muốn, có can đảm hành động, mỗi mũi nhất định sẽ giúp anh. Độc Cô Đản nghe thế, lòng đang hụt hẫng coi như được an ủi ít nhiều. Vấn vả lắm mới hạ quyết tâm gạo nấu thành cơm. Ai ngờ gạo không có trong nồi, thật là ảo não. Tiết Giai đi về cung Minh Hoa, đi được nửa đường, giật mình nghĩ ra một chuyện. Cô ta lập tức quay người, đi đến phòng lò sưởi đông cung. Cánh một bụi hoa, Lý Vạn Phúng canh giữ với một khoảng cánh không gần không xa. Nhóm nội thị vốn đứng ngay cửa chờ sai bảo, giờ đã lùi lại một khoảng cách. Cô ta liền rõ ngay lập tức. Cô ta lặng yên xoay người, bất ti bất giác cắn môi. Quả nhiên, cô ta đã đoán trúng. Khi cô ta đi tìm nhị ca, cung khanh không đến Hoa Xuân Cá, mà là bị một tấm hoành chặn đường, mang về đây. Quả nhiên, một tấm hoành có tâm tư giấu giếm rất kỹ. Hôm qua, cô ta cố ý đem chuyện A Cửu phản cung khanh thưởng hồng nó cho một tấm hoành. Chính là muốn thăm dò xem hắn có tình ý với cung khanh không. Nếu không có, định sẽ không nhúng tay. Nhưng dù hắn hỗ trợ, cũng chưa chắc đã nổi lên hắn thích cung khanh. Ví dụ như Tiễn Hoa Thần, hắn bầu cho Kiều Vạn Phương, có vẻ như coi trọng hơn người khác. Nhưng mấy ngày nay, không tỏ chút thái độ nào đối với Kiều Vạn Phương. Khi cô ta cùng Hứa Cẩm Ca và mấy người nữa đến dưỡng Hinh Uyển gặp hắn, ngược lại thấy hắn dịu dàng quan tâm tới Hứa Cẩm Ca hơn bình thường. Với sự hiểu biết về vị biểu ca này, bất cứ chuyện gì hắn làm đều không đơn giản như mặt ngoài. Như vậy, lần này hắn giúp cung khanh là thực sự thích cung khanh, hay là để người khác cho rằng hắn thích cung khanh, dùng cung khanh làm bia đỡ đạn để che giấu người trong lòng của hắn sao? Tiễn Giang nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khó lòng khẳng định. Nhưng dù có thế nào, khả năng cung khanh là người hắn yêu cũng tương đối lớn. Trong Ngự Hoa Viên, Thẩm Túy Thịnh đi bên cạnh A Cụ ngắm cảnh, mà tâm trạng thấy ngài về tựa năm, song vẫn bận việc suy nghĩ giờ cung khanh đang như thế nào. Hắn vẫn nhớ rõ lần đến cung phục dùng bữa, trong tiệm cô hôn nhân và cung khanh cũng uống một chén rượu. Lúc đấy hắn nhớ rất rõ ràng, cung khanh mặn không đổi sắc. Dĩ nhiên, một chén rượu không thể khiến nàng sai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là rượu trong cung ủ lâu nên nặng? Thế là A Cổ dở thủ đoạn để nàng mất mặt. Nhưng không chỉ mình nàng sai, nhóm Hướng Uyển Ngọc cũng sai, lại có vẻ không giống A Cổ dở trò. A Cổ và người trong lòng chung một chỗ, lúc đầu hứng thú hừng hực, nhưng một hồi liền cảm thấy không ổn. Hắn sao có tâm thần không yên, không giống như tản bộ ngắm cảnh, mà giống như đang mộng du. A Cổ lậm tấn thấy bực tấn không lý do. Nàng ta hất cằm, tự như con công kiêu ngạo, thầm hực nói. Thẩm đại nhân, nếu đã không có lòng ngắm cảnh, vậy mời ra về. Thẩm Trí Thịnh lậm tức cao lui, nhanh như được ân xá. Hắn đúng là nói đi là đi. A Cổ nhìn bóng lực của hắn, tức muốn dậm chân. An phu nhân thầm nhủ, kiểu bạn tình lạnh lùng, không biết lãng mạn này, thật không kháng gì thái tử điện hạ. Không hổ là quân thần một lò đi ra. Thẩm Trí Thịnh đã khuất mặt, toàn bộ còn ý tứ gì? A Cổ lạnh lùng, nói với đám anh oanh yến yến sau lưng. Các ngươi cũng lui hết đi. Kỳ thật, từ lúc thái tử điện hạ rời đi, thì chư vị giai nhân đã tâm hồn không yên như thẩm đại nhân rồi. Giờ được ý chỉ của A Cổ, thuận tiện rời đi. An phu nhân dịu dàng nói. Công chúa bất giận, thẩm đại nhân trước kia chuyên tâm đèn sát. Chuyện nữ nhi tình trường không đặt trong lòng, giờ có chút cứng nhắc. Huống chi, công chúa là cành vàng lá ngọc, được hoàng thượng nâng niu, có lẽ thẩm đại nhân chưa dám suy nghĩ nhiều. A Cổ nhìn bà ta, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới bị môi nói. Phụ hoàng cũng thật đáng ghét, một mực muốn xem xét một thời gian. Hoàng thượng thương yêu công chúa, tất nhiên phải xem xét nhân phẩm thẩm đại nhân. A Cổ hậm hận thở dài nói, nhưng ta sợ hắn nhận lời người khác. Không phải hoàng thượng đã ám chỉ với tương đại nhân sao? A Cổ không nói gì nữa, sao có thể mặt dày, nhưng lòng vẫn không nở. Nếu công chúa không yên lòng, hãy đi mượn thái tử điện hạ, mấy người của bí tư doanh, cài vào thẩm gia. Thẩm đại nhân có chuyện gì, công chúa sẽ được báo ngay lập tức. Đúng là ý hay, con ruồi bay qua cửa cũng sẽ biết rõ ràng. An phu nhân vừa cười vừa nói, công chúa đừng phiền lòng. Không tính tiên nữ trên trời, công chúa chính là thiếu nữ tuyệt nhất thế gian này. Trừ phi hắn là kẻ ngu, mới không thích công chúa. Thận là chỉ lý. A Cổ đi thẳng đến điện cần chính tìm mộ thẩm hoành. Trong điện im ắng không một bóng người. A Cổ gọi một tên thái giám hỏi. Thái tử điện hạ đâu? Hồi công chúa điện hạ đi ngự hoa viên. Vẫn chưa về sao? Dạ chưa. Chỉ là vừa rồi hắn đã nói có việc phải đi trước. Vậy là đi đâu? Cung khanh ngái ngủ mẩn mát, nhất thời tưởng mới sáng. Theo thói quen định vương vai, kết quả trong lúc đưa mắt nhìn, thấy một người tuấn dật đoan trang, động tác duỗi người cứng đờ, tức thì gãy eo. Nàng đang nằm trong phòng lò sực của hắn, mà hắn thì đoan chính đàng hoàng, ngồi trước bàn, tay cầm sách mà mắt nhìn nàng, cười như có như không, dịu dàng mờ ám. Lúc này, nàng mới nhớ ra chuyện xe rượu, liền ngồi dậy cáo lỗi. Thần nữ thất lễ, thịnh điện hạ thứ tội. Hắn đi về phía nàng, hơi khom lưng, có cười ông hòa nho nhã tướng tú, trong điệu ân cần quan tâm. Cung tiểu thư, có chỗ nào không thoải mái không? Khoảng cách này hình như quá gần, giờ mà đứng dậy xỏ dài, sẽ chạm phải cầm hắn. Nàng không thể làm gì khác hơn, là lặng lẽ ngửa đầu ra sao, sao cùng xấu hổ hỏi. Tại sao thần nữ lại ở chỗ này? Hắn cười hiếp mắt nhìn nàng. Sao khi nàng sai, kéo ta không buông, rồi ta đưa nàng đến đây? Cung khanh chết lặng người. Không thể nào, điện hạ, dù ta uống sai cũng sẽ không mất lý trí đến thế. Hắn cười cười nhìn nàng, ý hỏi, vậy ý nàng là sao? Nàng né tránh ánh mắt sáng quắc của hắn, đột nhiên kinh ngạc phát hiện hắn cầm ngược sách. Điện hạ, vừa rồi ngài thật sự đọc một sách sao? Ngài lấy quyển sách để che giấu chuyện ngắm ta đúng không? Trong nháy mắt, mặt nàng đỏ bừng, vai vàng lách qua một bên, ý định xỏ dài thoát khỏi chốn thị phi này. Nàng vừa tỉnh rượu, đừng vội đi, sẽ chóng mặt đấy. Thần nữ quấy rầy đã lâu, vạn phần sợ hãi, đa tạ điện hạ chiếu cố. Hắn dùng quyển sách cầm ngược ngang cản nàng, nghiêm mặt nói: cùng tiểu thư, có chuyện này ta muốn nói với nàng. Điện hạ mời nói. Vừa rồi khi nàng say rượu, ta đã lần mò vào đây. Hắn vỗ ngực hiện trường gây án của nàng. Cung khanh giật bất người, lập tức quả quyết phủ nhận. Không thể nào. Hắn nhíu mày, ý cung tiểu thư là ta đang nói láo. Nàng vội nói, thần nữ không dám, có lẽ là điện hạ động sanh sinh ở giá. Thần nữ tiện không dám mạo phạm điện hạ. Cho dù có xe rượu, cũng một lòng kính sợ điện hạ, tiện không dám làm ra hành động đấy. Hắn đờ người, không nhân chứng liền chói phăng đúng không? Cung khanh khom lưng thi lễ, xin cho thần nữ cáo lui. Đi tới cửa, nàng xoay người lại, cười một tiếng. Điện hạ, ngài đập tính lâu chắc mệt mỏi lắm rồi. Quả nhiên là cao thủ giả bộ hồ đồ. Hắn cắn răng, đập đập quyển sách vào lòng bàn tay, cúi đầu vừa nhìn. Đi khỏi nơi hang hồng mộ tối, nàng thở phào một cái. Ông tự chủ đựng sờ lên môi. Khi nàng mới tỉnh, cảm thấy môi rất bất thường, như sưng lên, và chúng ngứa ngái tê dại như bị đau cắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.